Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, bằng hữu. Có đường trốn không? Tựu cái này trong truyền thuyết có rất nhiều chân bảo thương đội đấu giá. Tựu cái này còn tưởng rằng lại có cái gì hoạt tử nhân nhục bạch cốt đan dược. Hoặc là ném ra liền có thể đạp nát cái sơn môn tiên bảo. Kết quả các thương đội thổi phồng tới. Hơn phân nửa đều là luyện đan luyện khí nguyên vật liệu. Còn tốt lấy được một chút chân quý nguyên liệu nấu ăn. Có thể đi trở về cho phụ thân bồi bổ nguyên khí. Cho mẫu thân trắng đẹp dưỡng da. Miễn cưỡng xem như chuyến này không uổng. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là như vậy đấu giá hội có thể làm đến thừa chi thọ 2000 tuổi thụy thú thừa hoang. Kia mới gọi không hợp lý. Ngô Vọng hơi có chút thất vọng đi ra lều lớn. Lâm Tố Khinh ôm đầy cõi lòng chữ vật pháp khí theo ở phía sau. Cười giống như hoa mẫu đơn khai. Lại có chút cảnh giác nhìn chung quanh. Bọn hắn một nhóm không có lưu lại. Trực tiếp ngồi lên xương lang xa khung. Tại đầy đường người vây xem nhìn soi mói chạy về phía thảo nguyên. Bất quá, tại bọn hắn thuận lợi cùng đại đội nhân mã tụ hợp về sau. Ngô Vọng lại làm cái để bọn thị vệ khẩn trương không thôi quyết định. Ngô Vọng nói, các ngươi về trước đi. Tại vương đình bên ngoài chờ ta. Ta đi vừa rồi thị tập đi dạo một lần nữa. Thiếu chủ chính mình đi sao, cái này thế nào đi? Vạn nhất có người muốn đối thiếu chủ ngài mưu đồ làm loạn. Thiếu chủ, ngài nhiều ít mang một ít thị vệ. Không được chúng ta liền đem cả thị tập xa xa vây quanh. Khiêm tốn một chút, không nên gấp gáp. Ngô Vọng cười nói, chỉ cần không ai có thể nhận ra ta là Hùng Bão tộc thiếu chủ. Cũng sẽ không có cái gì phiền phức. Lâm Tố Khinh cũng nói, mua đồ, ta thay thiếu chủ chân chạy liền tốt nha. Ngô Vọng nói, đột nhiên muốn đi nhiều người địa phương đi một chút. Không cần lo lắng, nghe lệnh đi. Bọn thị vệ không dám khuyên nhiều. Phụng mệnh bảo vệ khung xe trước một bước rời xa. Vì để cho bọn hắn có thể an tâm. Ngô Vọng trực tiếp ngay trước Lâm Tố Khinh trước mặt. Đổi thân thị vệ trang phục. Thay quần áo lúc, lão A-di hai tay che mắt. Lại tại khe hở bên trong lặng lẽ nhìn mấy lần. Đáy mắt tràn đầy, đứa nhỏ này cũng coi là ta nuôi lớn, vui mừng cảm giác. Ngô Vọng, đáy lòng không có chút nào gợn sóng. Lấy xuống xương thú mặt nạ, thêm giày kề sát làn da, băng tinh màng mỏng. Để cho mình nhìn cường tráng ba phần lại lấy ra mấy năm trước đã mua được, phảng phất mặt nạ ra. Người, cửa hàng màng tinh tế ở trên mặt trải bằng. Lập tức đổi trương cầu thả hán tử mặt. Dịch dung thay đổi trang phục bộ phận trọng yếu nhất, nhưng thật ra là ẩn tàng tự thân khí tức. Ngô Vọng bỗng dưng vẽ lên mấy cái phù chú, đem kỳ tinh thuật ba động xuống đến thấp nhất, lại không quên đổ chút ít rượu ở trên người, cố ý nhiễu loạn thể nội quy luật vận hành khí tức. Người ở bên ngoài xem ra, đây cũng là một cái hương vị rất chính bắc dã tráng hán. Thiếu chủ tương đương, Lâm Tố Khinh truyền thanh hỏi. Ngài đây là suy nghĩ nhiều ra ngoài chơi. Ngô Vọng chừng nàng một chút. Truyền thanh trả lời. Nói chuyện đứng đắn một chút. Làm sao lại ra ngoài chơi, bổn thiếu chủ bất quá là sớm thích ứng xuống bên ngoài tao loạn hoan. Cảnh. Lâm Tố Khinh che miệng cười khẽ. Khuôn mặt ửng đỏ. Tiếng cười dần dần cục cục hắc hắc. Vạn sự sẵn sàng. Ngô Vọng cưỡi đầu cự lang. Lặng lẽ rời đội xe. Nửa đường tìm cái vắng vẻ rừng cây lại đổi thân trang phục. Xuất ra mấy khỏa thấp kém linh hạch sau đó bán. Lần nữa chạy tới thị tập. Quanh người đột nhiên không còn thị vệ. Người hầu. Tâm cảnh lại có sáng tỏ thông suốt cảm giác. Ai. Dễ dàng sao hắn nhiều năm như vậy đi đến cái nào đều là nhóm lớn người đi theo. Liền xem như tại nhà gỗ bế quan tu hành. Phương viên 10 dặm cũng đều là rất nhiều thị vệ. Lúc này thúc ngựa, khục, vọt lang lao vụt, chợt thấy trời cao khí sảng, tâm thần thanh thản, gió táp bên tai bên cạnh gào thét, hắn liền như là theo trong lồng bay ra ngoài vạn năm giống chim hung thú. Phát ra một trận hào phóng cười to, nhưng mà, sau nửa canh giờ, thị tập phồn hoa nhất khu vực, Ngô Vọng cầm một bao vừa đổi lấy toái tệ, tìm ra nhân khách đến thăm quá khứ tửu lâu. có chút mất hứng ngồi đi tầng thứ ba nhã tọa. Tửu lâu này xem như chỗ này thị tập kiến trúc cao nhất. Tổng cộng cũng liền 3 tầng. Ngồi tại nhã tọa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đỉnh đầu đỉnh bắc dã đặc sắc lều vải thu hết vào mắt. Hắn vốn cho rằng, thị tập làm sao cũng nên có chút chỗ ăn chơi. Có thể bộ giới, bắn tên, ném thẻ vào bình rượu. Nhìn xem ca múa biểu diễn. Có thể đi lang thang. Thấy đều là hàng vỉa hè. Mà lại chín thành đều là bán 3 loại hàng mỏ, thú hạch, gia thú, không có chút nào đồng hứng thú có thể nói. Lại, Ngô Vọng đột nhiên phát hiện chính mình nhiễm lên một cái thói quen. Không có việc gì liền đi nhìn đường qua nữ tử hai mắt. Vô ý thức đi cùng trong mộng nhìn thấy cặp kia mắt hạnh đối đầu so. Lần một lần hai còn tốt, nhìn đến mức quá nhiều, rất dễ dàng tựu cùng nữ tử đối mặt. Chàng diện liền hội thoáng có chút xấu hổ. Còn có mấy cái đại tỷ cho hắn một điểm ánh mắt ám chỉ. Bắc dã các tộc tổng thể tới nói coi như hài hòa. Tại cái này thị tập bên trên có thể nhìn thấy bắc dã chín thành chủng tộc. Bọn hắn phần lớn đều là hình người. Bảo lưu lấy hoặc nhiều hoặc ít thú đặc thù. Không phải sao? Ven đường đi qua mấy tên mặc váy da ủng da thiếu nữ tai thỏ. Kia mau nhung nhung lỗ tai cùng cái đuôi nhỏ tựu có chút đáng yêu. Liền là đồng tử huyết hồng. Nhìn xem hơi có chút dọa người. Mắt hạnh Ngô Vọng đem vừa đổi lại túi tiền ném cho dâng trà tiểu nhị. Để hắn ước lượng lấy bên trên chút ít ăn uống tiểu nhị kia rất nhanh liền bưng tới đầy bàn thịt đồ. Ăn, mấy bình rượu ngon. Ngô Vọng uống một mình tự uống. Thản nhiên tự đắc. Mục quang tiếp tục tại lui tới nữ tính hai mắt đảo qua. Hắn kỳ thật đã nghĩ thông suốt. Đầu tiên, cái kia mộng cảnh hiện tại khó phân thật giả. Nếu xác thực, vậy mình lúc này cũng không làm được cái gì. Chỉ có thể chờ đợi đối phương tìm tới cửa. Trước đó, chính mình có thể làm liền là trở nên mạnh hơn. Dùng cái này đến ứng đối có thể xuất hiện các loại tình hình. Hắn hiện tại đối trong mộng cảnh thân ảnh không có nửa điểm hảo cảm. Dùng loại phương thức này vây khốn hắn. Để hắn không thể cùng khác phái tiếp xúc. Có phải hay không hợp lý? Có phải hay không bình thường? Loại này cương quyền. Tuyệt không phải nhan giá trị cao liền có thể san bằng. Hắn Ngô Vọng tuyệt sẽ không bởi vì đối phương đẹp như tiên nữ tự ân mắt hạnh Ngô Vọng trong nháy. Mắt tinh thần phấn chấn. Nhìn chăm chú nhìn về phía tửu lâu bên ngoài trường nhai. Vừa vặn thấy được một đôi hướng lên nhìn ra xa mắt hạnh. Giống. Rất giống, nhưng cẩn thận phân biệt nhưng lại không phải lúc này nhìn thấy này đôi mắt hạnh quá mức thanh lãnh. Lại màu mắt hơi nhạt, tại đối phương ánh mắt dò tới trước đó. Ngô Vọng lập tức thu hồi mục quang. Đại khái nhìn thấy, kia là cái thân mang thuần trắng váy trắng. Mang theo mũ rộng vành cùng mạng che mặt nhân vực nữ tử. Có tu vi tại người, lại tu vi không kém. Cái này nữ tử sau lưng còn có hơn 10 đạo thân ảnh. Nam nữ nửa nọ nửa kia, đều là chút ít tuổi trẻ dung mạo. Cẩm y rực rỡ váy chỉ có một vị mặc đạo bào màu xanh lam lão đạo. Rơi vào bọn hắn một nhóm cuối cùng. Đoàn người này cho hắn lần đầu tiên ấn tượng. Đây là nhân vực cái nào đó tiên tông tông môn đang làm đệ tử lịch luyện. Nhưng Ngô Vọng rất nhanh liền phát hiện. Kia lão đạo tu vi ở giữa. Đám này tu sĩ khí tức loại hình hoàn toàn khác biệt. Thực lực tối cường liền là kia vừa mang mũ rộng vành, lại mang cái khăn che mặt, bất lộ nửa điểm da thịt tuổi trẻ nữ tu. Đương nhiên cũng có thể là chỉ là mặt ngoài tuổi trẻ. Nữ tu nếu là đối chính mình hung ác một điểm, thọ nguyên sắp hết đều có thể mặt như hoa đào. Nhìn như 18, không tồn tại bất luận cái gì khóe mắt văn. Cụ thể tham khảo thiếu chủ thư ký lão A-di, đoàn người này lên tửu lâu. Cũng là muốn gần cửa sổ mấy chương nhã tọa, xuất ra mấy cái ngọc chất tiền yêu cầu một ít nước trà. Nhưng lại chưa muốn ăn ăn, chạy đường tiểu nhị bạch nhãn kém chút lật ra hốc mắt. Như Ngô Vọng cảm ứng ra kết quả không sai. Đám này tu sĩ trẻ tuổi tu vi thấp nhất hai người đều đã bước vào kim đan cảnh. Liền là quanh người khí tức còn không quá vững chắc. Nhân vực có nhiều như vậy tuổi trẻ kim đan sao Ngô Vọng cũng không nhiều quản bọn họ. Ở một bên ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. tiếp tục xem người trên đường phố người tới đi. Lúc đầu, hắn đối đoàn người này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thẳng đến hắn nghe được một cái giống như đã từng quen biết xưng hô. Tả động tiền bối làm gì vội vã như thế, chúng ta một đường đồng hành đến tận đây. Từ Vân Thuyền mấy tháng làm bạn, sau đó cũng đều muốn đi cùng một chỗ chỗ. Sao không tiếp tục đồng hành? Cũng tốt, tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tả động danh tự này vì cái gì như thế quen tai Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía kia lão đạo. Đã thấy này lão đạo khuôn mặt gầy gò, song mi trắng bệch, khí tức ôn hòa kéo dài. Lúc nói chuyện một mực mang cười, lại hội, sẽ, thỉnh thoảng chỗ chắp tay. Không chỉ không có tiền bối kiêu ngạo, ngược lại đối với mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi rất cung kính. Lão đạo nói, bần đạo đáy lòng quả thực nhớ mong tiểu đô. Tả động tiền bối, một tên thân mang thải thường mạo mỹ nữ sửa đổi sắc đạo. Lệnh đồ là ta nhân vực tu sĩ, bị nhốt Bắc Dã thị tộc. Đây cũng là chúng ta cần xuất lực sự tình. Không dám làm phiền chư vị. Không dám làm phiền chư vị. Lão đạo liên tục khoát tay. Ôn thanh nói, có thể thừa các vị Vân Thuyền cùng nhau đến đây Bắc Dã, đã là bần đạo chi phúc phận. Các vị tiểu hữu là phụ mệnh mà đến, cùng Bắc Dã nhân tộc thị tộc nói mua bán dễ dàng vật sự tình. Bần đạo là đi cứu đồ nhi trở về, nói không chừng muốn cùng bọn họ trở mặt. Bồng, một tên thân mang hoa phục nam tu dùng sức vỗ vỗ mặt bàn. Mắng, cái này Bắc Dã coi là thật hung man. Tả động tiền bối đệ tử không biết tiếp nhận cái nào tra tấn. Không sai, kia hùng bão tộc thiếu chủ nếu thật là, thật sự là vũ nhục lệnh đô. Chúng ta nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Phốc, chúng tu sĩ chính nghĩa phẫn lấp ưng. Chợt nghe bên như vậy dị hưởng, nhao nhao quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một vị tráng hán bưng bát rượu lau miệng. Khụ, khụ khục, Ngô Vọng ho khan hai tiếng. Cái này hơn 10 tên tu sĩ thu hồi mục quang, tiếp tục nói nên như thế nào giáo huấn nào đó thiếu chủ. Giờ phút này, nào đó thiếu chủ đáy lòng biểu lộ dị thường đặc sắc. Luận, ăn qua ăn vào trên người mình là cái gì thể nghiệm? Cái này tả động đạo nhân không phải liền là lão A-di trong miệng gia sư tả động chân nhân, cái này quá mức a, từng cái nói lung tung cái gì đâu, cái gì tự sắc dục huân tâm. Làm sao lại hèn hạ vô sỉ, điều tra qua sao, lấy chứng nhận qua sao, ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Quả nhiên, phong phú liên tưởng cùng tự cho là chính nghĩa, không chỉ là tồn tại ở Lam Tinh Internet. Ngô Vọng âm thầm bĩu môi, tiếp tục ăn uống uống, bắt đầu cẩn thận quan sát đoàn người này. Kia tả động đạo nhân bị khuyên nhủ, ngồi tại nhất nơi hẻo lánh vị trí, có chút câu nệ cùng bên cạnh 2-3 cái người trẻ tuổi nam tử nói chuyện phiếm. Ngô Vọng đại khái tính toán, đoàn người này giống như theo bọn hắn nói, đi hùng bão tộc hưng sư vấn tội, đại khái có thể tại Vương Đình Đại Môn kiên trì 3-4 cái hô hấp. Đoàn người này bên trong, nhất làm cho Ngô Vọng cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên chính là cái này váy trắng mũ rộng vành nữ. Người này nên đã kết thành nguyên anh, để Ngô Vọng bản năng có đề phòng cảm giác, trong bóng tối dò xét vài lần. Cái này váy trắng mũ rộng vành nữ tử cho Ngô Vọng cảm giác liền phảng phất một đầm sóng biếc thanh thủy. Nàng tư thế ngồi 10 phần đoan chính, váy dài tu sấn ra phần lưng đường cong hiện lộ rõ ràng nữ tử ôn nhu. Cặp kia chân có chút thon dài, theo bóng lưng xem tư thái đã là rất khó được mỹ nhân. Mà kia 7-8 tên nam tu, có 4-5 người thỉnh thoảng đều sẽ hướng nàng nhìn bên này một chút. Loại kia muốn gây nên nàng chú ý lại không dám đến gần cảm giác, để Ngô Vọng phảng phất về tới chính mình đời trước trung học thời kỳ. Theo bọn hắn biểu hiện đến xem, hẳn là thật là một đám tu sĩ trẻ tuổi. Nhất là, Ngô Vọng đều không cần phí khí lực gì, những người này liền đem tiếp xuống hành trình. Tại sao lại đến Bắc Dã? Tại nói chuyện bên trong lộ ra xong, cái này khiến vừa hạ quyết tâm điều tra bọn hắn tình báo Ngô Vọng không có thành tựu chút nào cảm giác. Bọn hắn cưỡi vân thuyền mà đến, trên đường vẻn vẹn hao tốn hơn 3 tháng. Lại đến từ khác biệt nhân vực tiên tông. đến Bắc Dã là vì một trận thí luyện. Thí luyện nội dung chia làm hai bộ phận. Mục tiêu thứ nhất là cho Bắc Dã nhân tộc bộ lạc Đại Lãng tộc, Hùng Bão tộc tặng lễ, thành lập được hữu nghị, tốt nhất có thể đổi được một nhóm luyện khí bảo tài. Mục tiêu thứ hai là đi Bắc Dã, Huyết Thổ Lâm, săn giết một đầu 5.000 năm thọ tuổi hung thú, đem linh hạch mang về. Hoàn thành trận này thí luyện, bọn hắn liền có thể chính thức gia nhập cái nào đó tổ chức. Có cái này váy trắng mũ rộng vành nữ tử tồn tại, bọn hắn đi chém giết 5.000 năm thọ tuổi hung thú không có khó khăn gì. Trận này thí luyện độ khó cũng không tính cao. Ngô Vọng cúi đầu lúc uống rượu hơi suy tư, rất nhanh liền dưới đáy lòng thở dài. Vì ma luyện những này nhân tộc anh tài, vì để cho bọn hắn cảm nhận được thí luyện gian khổ, từ đó có thể có chỗ trưởng thành, hắn quyết định trở về tự phái người thông chi Đại Lãng tộc. Nhìn thấy đám người kia tự đuổi bọn hắn đến Hùng Bão tộc, bọn gia hỏa này không phải mắng cái kia sắc phôi thiếu chủ mắng rất sung sướng sao a? Ha ha, Tửu Lâu tầng thứ 3, đám này nhân vực tuấn kiệt đỉnh đầu, phảng phất xuất hiện từng cái đỏ thắm nguy chữ. Chính lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến hai tiếng cười khẽ, có đạo thân ảnh trực tiếp theo trên đường nhảy vào cửa sổ. Trong miệng cười nói, các vị đạo hữu làm sao đều không chờ bần đạo, nguyên bản hứng thú nói chuyện chính đặc hơn 10. Người cùng nhau nhíu mày, mấy tên nữ tu lập tức đem tiện tay xách theo pháp bảo, vật kiện, bỏ vào bên cạnh chỗ trống. Ngô Vọng liếc nhìn người này, đáy lòng thoáng có chút không hiểu. Đó là cái có chút khôi ngô tuổi trẻ nam tu, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể, thân hình thon dài, thân thể cân xứng, quanh người càng cùng với một chút mùi thơm ngát, tự thân tu vi quả thực không kém, gần với cái kia váy trắng mũ rộng vành nữ tử. Nhưng gia hỏa này tựa hồ nhân duyên rất kém cỏi, nam tu phảng phất giống như không thấy, nữ tu giống như không nghe thấy, không gây một người mời hắn nhập tọa. Vẫn là Tả Động lão đạo đứng dậy, cười nói, quý đạo hữu, nếu không chê, không cần, tiền bối ngồi là được. Cái này họ Quý nam tu chắp tay nói tạ, sau đó cởi mở cười một tiếng, trực tiếp hướng kia mũ rộng vành váy trắng nữ tu sau lưng Ngô Vọng đi tới. Ngô Vọng cái trán theo thứ tự tung ra 6 cái điểm đen. Cái này nam tu đã là ngồi ở hắn bên cạnh thân, còn có chút sảng khoái cười nói, vị bằng hữu này, ta từ phương xa mà đến, nghe nói Bắc Dã nhân tộc là tốt nhất khách, hôm nay đã cảm nhận được Bắc Dã gió, không biết phải chăng là có thể mời ta uống chén Bắc Dã rượu, bằng hữu. Mời, Ngô Vọng thô tiếng nói, đại khí chỗ làm dấu tay xin mời, trả lời cũng coi như tự nhiên. Đám kia tu sĩ trẻ tuổi hướng bên này nhìn mấy lần, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là trò chuyện với nhau không như lúc trước khoan khoái. Tiếng nói cũng thấp chút. Bằng hữu, một tia truyền thanh đột nhiên chui vào Ngô Vọng trong tai. Chính là tới từ bên cạnh họ Quý nam tu. Không cần trực tiếp mở miệng, bần đạo hỏi thăm một chút, nếu có khẳng định hồi phục liền nháy mắt mấy cái, nếu là không biết tự cười một cái, sau đó tự có tạ lễ. Ngô Vọng khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Họ Quý nam tu truyền thanh hỏi, bằng hữu, người địa phương. Ngô Vọng trừng mắt nhìn, ta cái này mang theo chút tiền lụa, khổ nỗi không chỗ tốn hao, nghe nói Bắc Dã nữ tử eo thon nhất tuyệt, cũng nghĩ lãnh hội một hai. Họ Quý nam tu bình tĩnh chỗ lấy ra một cái quạt xếp, trong tay có chút lay động, nhìn từ bề ngoài, hoàn toàn xứng đáng chọc thế giai công tử như vậy xưng hô. Bí mật lại tại hỏi, có đường trốn không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.